Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 67, Vân Phi Dương phong cách. Lúc này sở hữu người xem không khỏi muốn ăn chút gì không đổ vật. Vân Phi Dương kia nồi nước nhìn cũng quá tốt, uống một chút đi. Trên trận không ít ăn tu đều dự định sau đó tìm Vân Phi Dương hỏi một chút kia nồi nước rốt cuộc mùi vị gì, thậm chí muốn phục hồi như cũ này hương vị, quả thực xem trông mà thèm. Phong Quỳnh môn đệ tử hợp thời bắt đầu chào hàng các loại trái cây bàn ghép. Tới, đây là mới nhất ra linh hạt dưa, tuyệt đối cảm giác thượng thừa. Linh đậu phộng thế nhưng là chúng ta sản phẩm mới, tu vi thấp nhưng ăn không được. Ở Úc tốt khẩu vị, tìm ngươi 30 linh châu. Ai, đừng như vậy ăn, ta dạy cho ngươi. Phi Dịch tuyệt vọng nhìn chính xuyên qua tại các cái giữa các tu sĩ nhà mình đệ tử. Hoàn toàn không muốn xem mấy vị đồng dạng là đỉnh cấp môn phái trưởng môn hoặc là trưởng lão biểu. Tình, các ngươi không thể không chịu thua kém điểm sao? Nhanh lên trở về A Huy. Diệp Thanh Viễn cười ha hả phẩy phẩy trên tay cây quạt. Mắt nhìn trên màn hình không ngừng có người tìm được vật liệu số liệu tin tức. Đối Phi Dịch nói ra, các ngươi môn phái thật là có sinh ý đầu não a. Lời này ngươi nói có tức hay không người, chính là không xuôi tai. Phi Dịch nhàn nhạt nhìn Diệp Thanh Viễn một chút, ngươi muốn ăn cái gì? Cho ngươi 90% giảm giá. Đừng nói ta không phải huynh đệ. Ngoặc kép, Diệp Thanh Viễn cứng ngắc lại một chút, cười không nói, gia hỏa này quả nhiên ra mặt dày. Hắn thua, bất quá, thật đúng là thật muốn ăn. Nghe nói bọn họ mới ra linh đậu phộng hương vị 10 phần không tệ. Răng có chút ngứa, làm sao bây giờ? Diệp Thanh Viễn xấu hổ sau khi ném cho Phi Dịch một khối linh thạch. Ai cần ngươi giảm giá, chọn quý nhất đến. Hắn nhưng là quan sát kỹ, linh đậu phộng là quý nhất, mấy vị khác ngang cấp đại lão. Phi Dịch bình tĩnh đem cái nào đó bàn ghép đặt ở Diệp Thanh Viễn trên tay. Ai cũng không có phát hiện hắn thu tay lại lúc run nhè nhè. Ngao ô, xong đời, bọn họ Phong Quỳnh môn một thế anh danh. Để ngươi tiện tay. Thanh danh bị hủy, Lạc Xanh ca bằng vào chính mình thực lực, một đường chém giết, rất nhanh liền lấy được thực vật cùng cá, thuận tiện còn tới một trận nướng. Vu Kim Phi liền có chút xui xẻo, không thể nói không may, mà là bởi vì hắn vốn là 10 ngón không dính nước mùa xuân nguyên nhân. Sinh tồn rất gian nan, côn trùng quá suy nghĩ nhiều cầm khu trùng dược tán. Kết quả không cẩn thận đem chính mình làm chọc, bởi vì không cẩn thận quẹt làm bị thương muốn dùng thuốc trị thương. Kết quả hút đưa tới một đống lớn ong mật, muốn dùng độc đan diệt đi ong mật, kết quả không cẩn thận đem sở hữu ong mật biến thành gấp 2 lớn. Cuối cùng muốn cho mình dùng qua cấp tốc đan chạy khỏi nơi này. Kết quả đem sở hữu ong mật biến thành bánh kẹo, lúc này mới có thể chưởng cứu mình. Kỳ thật, Vu Kim Phi hoặc Phong mới là bình thường cũng không. Lúc này cái khác tu chân giả, 9 thành 9 đều là hắn loại này bộ dáng không có thảm như vậy. Lạc Xanh ca loại này sát thần cùng Vân Phi Dương loại này khí vận chi tử. Vì ăn phát dồ, đều thuộc về tình huống đặc biệt. Cái này bí cảnh chỗ khó ngay tại ở sở hữu tu sĩ một khi trở thành phàm nhân. Thân thể cùng giác quan thượng sẽ xuất hiện các loại khó chịu hiện tượng. Lại thêm đối với mình thực lực sai lầm tính ra độ khó sẽ lần nữa lên cao. Như thế nào sinh tồn cũng tìm được vật liệu mới là điểm mấu chốt. Có thể tới Kim Đan cùng Nguyên Anh tu sĩ, tất nhiên đều tu luyện không dưới 100 năm. Ít thì mấy chục năm Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh ca ngoại trừ. Trong những năm này, bọn họ đã sớm quên đi nguyên bản thân là phàm nhân rốt cuộc là thế nào. Cái này bí cảnh cũng có dạng này một cái ý nghĩa ở bên trong. Ký ức khổ tư ngợt, không quên sơ tâm, nhưng là Lạc Xanh ca kiếm thuật cùng tâm tính quá cường đại, cho nên hết thảy đều 10 phần đơn giản. Vân Phi Dương bên kia càng là, quả thực liền cùng du lịch đồng dạng, kỳ thật cũng cùng Vân Phi Dương thời gian tu luyện rất ngắn, đồng thời có 2 đời ký ức có quan hệ. Hắn thật sự có thời điểm sẽ đem mình là một người bình thường, chưa hề mắt cao hơn đầu, quên mất sơ tâm. Hơn nữa hắn sinh tồn kỹ năng kỳ thật thật rất tốt, bái các vị đại thần ban tặng. Lúc trước mới vừa vào Phong Quỳnh Môn, mặc kệ là nhóm lửa nấu cơm vẫn là sờ trứng bắt cá, kia thật đúng là bị Khinh Vũ sư tỷ buộc học toàn bộ. Vẫn là không thể dùng linh lực cái chủng loại này. Đi theo Mạc Ưu sư huynh học tập bảo dưỡng linh hoa hướng dương sau liền bị lúc nào cũng giữ chặt hỗ trợ, thậm chí còn không hiểu ra sao bị phi thường nghiêm khắc dạy bảo như thế nào trồng bảo dưỡng đồng. Thời tự mình bắt trùng, bây giờ nghĩ lại chính là lòng chua xót. Bạch Lạc Vũ sư tỷ, sư huynh cưỡng ép làm hắn học tập như thế nào tay không may vá các loại xinh đẹp tiểu váy. Thủ thông sư huynh thỉnh thoảng mang theo hắn tiến hành cực hạn khiêu chiến. Lấy tên đẹp đây là huấn luyện làm trưởng môn phải có bình tĩnh cùng dũng khí, rõ ràng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Vô số lòng chua xót không đáng nói đến cũng a. Về sau đi thiên tứ liên minh. Ha ha, yêu tu quả nhiên cùng bọn hắn nhân loại không giống nhau. Quả thực có độc. Bị ép học xong vô số giã ngoại chuyện thường chỉ cầu tự vệ. Dù sao, sơ ý một chút loạn nhập lãnh địa, sơ ý một chút cho sai lầm tín hiệu làm cho đối phương coi là tìm phối ngẫu. Sơ ý một chút bị độc hoa độc thảo tổn thương, chính là đáng thương rất a. Đây đều là huyết lệ trưởng thành. Ngày hôm sau, Vân Phi Dương đem chung quanh đồ vật bày ra tốt, xuất phát đi tìm mới vật liệu. Mà một đêm này, hắn qua đến vô cùng an bình, đến nỗi những người khác ha ha, nhắm mắt có thể vượt qua 1 khắc đồng hồ tính bí cảnh truyền. Bên ngoài người xem có người hỏi ban giám khảo, vì cái gì Vân Phi Dương một đêm đều không có gặp tập kích. Bọn họ cũng không phải cho rằng Vân Phi Dương gian lận hoặc là ban giám khảo tổ gian lận. Bí cảnh là một độc lập tiểu thế giới. Liền xem như bí cảnh chi chủ cũng chưa chắc mọi chuyện đều có thể khống chế. Bọn họ chỉ là phát ra bình thường nghi vấn, bởi vì cái này thật sự là quá kỳ quái. Cái nào đó ban giám khảo tổ tìm bí cảnh chi chủ, lúc này mới nhận được đáp án. Bởi vì Vân Phi Dương ăn con kia chim là chung quanh vương, không có cái khác loài chim cùng thú loại dám vào nhập khối này lãnh địa. Mà con kia chim sợ hơi nước, tất cả mọi người, móa, phi dịch, ai, đây mới là Vân Phi Dương phong cách a, để cho người ta nhịn không được muốn tóm lấy đánh một trận. Lúc này Vân Phi Dương không cẩn thận tiến vào một cái hố trong. Bên trong đen xì một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ, trước sau đều không nhìn thấy cuối cùng, tựa như là một đầu lòng đất hành lang. Vân Phi Dương cũng không có sợ hãi, nhìn một chút hai bên gập ghềnh vách tường, cuối cùng quả quyết bò lên, bởi vì góc độ vấn đề, để cho tiện chính mình thông hành, còn đem đầu thượng một khối yếu ớt tảng đá bẻ xuống dưới. Thật rất yếu ớt, một bẻ liền bẻ gãy, cùng, giòn giòn dưa leo giống như. Vân Phi Dương nghi hoặc bò lên ra ngoài, cúi đầu vừa nhìn. Này thứ đồ gì, vừa rồi rất đen cũng không thấy rõ, thứ này cùng dây mướp nhương đồng dạng, bên trong đều là chạm rỗng, bất quá, quá cứng rắn, thế nhưng là dễ nát, a, vẫn là cái vật liệu, tốt, a, vừa tìm được một cái khoáng thạch, bất quá hắn đối phía dưới đầu kia hành lang còn rất là hiếu kỳ. Thế là Vân Phi Dương quyết định đi tìm đồ làm ra một cái chiếu sáng công cụ. Nếu như thực sự tìm không thấy cũng không bắt buộc chính là trở lại đóng quân doanh địa, đem khoáng thạch để đứng lên không sai. Vân Phi Dương cứ như vậy đem đồ vật đặt ở doanh địa, không chút nào sợ mất đi, nghĩ biện pháp chế tạo ôm vải dầu côn. Đương nhiên,